Thập niên 70, người mẹ đanh đá. Chương 135, làm khách, khiêu khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn muốn tặng lễ vật quá nhiều. Chính mình căn bản lấy không được. Ba mẹ hắn lại không đi. Vậy hắn chỉ có thể tìm cá nhân hỗ trợ. Cố ba nhìn ra nhi tử quẫn bách. Lập tức nói. Mạnh chiêu, ta giúp người mượn cái xe đưa qua. Cố ba trước kia mặc dù chỉ là cái tỉnh đại tá trưởng, nhận thức người lại không ít. Muốn mượn cái xe vẫn là có thể. Hắn chạy tới gọi điện thoại. Rất nhanh liền có xe lại đây. Nhân ra còn xứng tài xế. Cố Mạnh Chiêu nói lời cảm tạ. Lại cùng ba mẹ cáo từ. Cố ba cố mụ phất phất tay. Nhi tử, hảo hảo cảm tạ nhân ra a. Quay đầu mời người ta đi phòng ăn ăn cơm a. Cố Mạnh Chiêu ngồi trên xe hơi một đường đi tỉnh quân khu đi qua. Kỳ thật cũng không tính xa. Chỉ là hắn, đồ vật lấy phải có điểm nhiều mà thôi. Hôm nay là nghỉ ngơi thiên. Trừ Tiết Minh Dực không nghỉ ngơi. Những người khác đều nghỉ ngơi. Lâm Tô Diệp đã cùng trong nhà người nói qua cố thanh niên trí thức muốn tới làm khách. Cho nên tất cả mọi người ở nhà chờ. Ai cũng không ra bên ngoài chạy. Chẳng những tiểu lĩnh kích động đắc nhảy tới nhảy lui. Ngay cả hàng ngày bình tĩnh đại quân đều vẫn luôn đang cười. Trong ánh mắt tràn đầy chờ mong. Lam Hải quân cùng Vương Tiểu Lợi hiện giờ gián đại quân tiểu lĩnh. Nếm qua điểm tâm liền chạy đến Tiết gia chơi. Nghe nói đại quân tiểu lĩnh thanh niên trí thức lão sư muốn tới. Bọn họ cũng ở lại chỗ này muốn kiến thức một chút. Bọn họ bình thường nghe huynh muội ba người nói qua rất nhiều lần cố thanh niên trí thức. Nhưng là chưa thấy qua. Liền rất tò mò. Lam Hải quân nghe Lâm Tô Diệp ở cùng Tiết lão bà mụ thương lượng dùng cái gì đồ ăn chiêu đãi cố thanh niên trí thức. Còn nói muốn chuẩn bị lượng bình tửu. Tiết Minh Dực bình thường rất ít ở nhà ăn cơm. Ăn cơm cũng không uống rượu. Cho nên trong nhà rất ít chuẩn bị tửu. Muốn cho đại quân tiểu lĩnh đi cung tiêu xã mua lượng bình. Lam Hải quân nghe vậy. Hô, gì, các ngươi đừng mua. Nhà ta thật nhiều tửu. Ba mẹ ta cũng không ở nhà uống. Ta trở về lấy. Lâm Tô Diệp vội vã ngăn cản hắn. Khiến hắn đừng loạn lấy ba mẹ đồ vật. Lam Hải quân cười nói. Không phải ba mẹ ta. Là ta mỗ nhi. Nhân ra đưa nàng. Nàng cũng uống không xong. Hắn lôi kéo tiểu lĩnh chạy như một làn khói. Một lát sau chạy về đến. Một người ôm lượng bình mao đài. Một người bưng một cái chậu. Bên trong nửa chậu tạc cà hộp, ngó sen hợp, bánh trứng hẹ, củ cải hoàn tử, Lam mỗ nương cả ngày ở nhà làm ăn. Còn thơm nước, nhà người ta thiếu dầu thiếu thịt, nàng lại mỗi ngày đều có một nồi dầu chiên các loại hoàn tử. Cá vàng, hồ bột tôm chờ đã, Lâm Tô Diệp, Hải quân, liền ngươi cùng ngươi mỗ nhi hai người. Đừng làm cho nàng làm như thế nhiều. Lam Hải quân. Vậy ta nói cũng không tính a. Ta nói với nàng theo ta lưỡng ăn. Ta mỗ nhi lại nói nhà chúng ta một phòng người. Ta ông ngoại, đại cữu nhị cữu đại di nhị di. Cha mẹ ta, Lâm Tô Diệp tiểu lĩnh cười nói. Mẹ, Hải quân mỗ nương ngày đó còn gọi ta đại quả cam đâu. Nói ta là Hải quân đại cữu. Ha ha, Tiết lão bà mụ, khó lường. Lão nhân kia ra đây là có chút hồ đồ a, phải xem đại phu. Lâm Tô Diệp cũng hỏi. Người mỗ nhi tình huống này. Nhìn không nhìn quá đại phu. Lam Hải quân. Đại phu vừa đến. Ta mỗ nhi liền mắng. Nói nàng không bệnh. Đừng lừa dối nàng nằm viện. Nàng mắng nhân gia. Nhân gia nói với nàng nàng lại nghe không thấy. Đó không phải là bạch kéo sao. Ba mẹ ta liền theo nàng. Dù sao nàng chính là làm ăn. Chuyện khác nhi cũng không có gì. Lúc này bên ngoài vang lên ô tô động cơ thanh âm. Lâm Tô Diệp liền tạm thời đình chỉ đề tài này. Tòa tòa lập tức lôi kéo tiểu cô ra bên ngoài chạy. Cố thanh niên trí thức đến. Người một nhà đi vào ngoài cửa. Quả nhiên liền gặp cố thanh niên trí thức từ trong xe đi ra. Từng dạng ra bên ngoài lấy lễ vật. Tiểu cô cùng đại quân bọn người hỗ trợ lấy đồ vật. Lâm Tô Diệp, cố thanh niên trí thức. Người đến thì đến. Người mua cái gì đồ vật a? Cố Mạnh Chiêu cười nói. Cũng không biết mua cái gì. liền mù mua một trận. Tẩu tử cùng đại nương đừng chê cười, ta sẽ không mua. Lâm Tô Diệp, sao có thể chứ? Cố Thanh Niên trí thức mau vào phòng. Nàng lại cùng tài xế nói tạ. Tài xế đi sau, đoàn người liền vào nhà. Nguyên bản Lâm Tô Diệp suy nghĩ Cố Mạnh Chiêu nhiều lắm mua chút ăn chơi lại đây. Chờ đến trong phòng đem lớn nhỏ bao cùng chiếc hộp đặt lên bàn. Đại gia từng dạng phân thời điểm. Lâm Tô Diệp trực tiếp trợn tròn mắt. Đây cũng quá quý trọng. Nhiều lắm. Đại quân cầm lấy chi kia bút máy. Niệm mặt trên tự. Pai. Hắn không biết quý trọng. Dù sao chưa từng nghe qua. Lâm Tô Diệp vừa nghe liền cảm thấy quen tai. Sau lại xem Tiết lão bà mụ bông sơ hài. Nàng ở thương trường gặp qua. Một đôi muốn 20 đồng tiền. Rồi tiếp đó là của nàng len lông cừu áo bành tô. Lâm Tô Diệp trực tiếp không được. Cố Thanh Niên trí thức. Người nhanh chóng. Ta gọi cái xe. Người cho Bách Hóa Cao ốc đưa trở về. Cố Mạnh Chiêu khó xử đạo. Tàu tử. Đều mua chúng ta như thế nào đưa trở về. Kia không tốt. Lâm Tô Diệp nóng nảy. Người này mua cũng quá quý. Nhiều lắm. Người đây là hảo vài năm không trở về thành. Không biết trong thành giá thị trường. Ngươi xem này áo bành tô. Đầy đường nào có người xuyên a? Ta này nếu là mặc vào. Nhân ra bất đắc dĩ vì tiết tham lấy người khác bao nhiêu chỗ tốt a? Cố Mạnh Chiêu ha ha cười rộ lên. Tàu tử. Sẽ không. Ba mẹ ta 11 năm tiền lương đều phát. Không kém điểm ấy. Lâm Tô Diệp càng không được. Ba mẹ ngươi tiền lương kia lại càng không thích hợp. Người nói muốn là chính ngươi kiếm cũng được. Đây là ba mẹ ngươi. Cố Mạnh Chiêu cũng có chút tay chân luống cuống. Cảm giác mình đem sự tình làm hư hại. Nhất thời mặt đều lúng túng được đỏ. Hắn cảm giác mình xác thật thiếu suy xét. Liền nghĩ nhất định phải hảo hảo báo đáp tàu từ bọn họ. Đem tốt nhất cho bọn hắn. Quên một sự việc như vậy. Nhân ra căn bản không màng hắn báo đáp. Lại càng không đồ hắn cho thứ tốt. Quá tốt bọn họ ngược lại bất an. Hắn tăng vọt cảm xúc liền có chút suy sụp. Nếu trên đầu có lỗ tai. Đó chính là bẹp gục xuống dưới. Tiểu cô nhìn hắn một bộ quẫn bách dáng vẻ. Cảm thấy buồn cười. Nàng hỏi. Cố Thanh Niên trí thức. Tất cả mọi người có lễ vật. Ta đầy đâu. Cố Mạnh Chiêu bận bịu đem chân quý chiếc hộp lấy ra đưa cho nàng. Ta suy nghĩ ngươi có chế phục áo bành tô. Liền cho ngươi mua một cái đồng hồ. Tiểu cô ha ha cười một tiếng. Thật là đúng dịp. Chị dâu ta vừa mua cho ta đồng hồ. Ngươi mua chậm. Cái này thật được đưa trở về. Cố Mạnh Chiêu càng thêm uể oải. Hắn làm được chuyện gì a? Cũng quá mất mặt. Tiểu cô đem nàng trên cổ tay đồng hồ cho Cố Mạnh Chiêu khoe khoang. Cố Thanh Niên trí thức ngươi xem. Tẩu tử mua cho ta. Cố Mạnh Chiêu nhìn thoáng qua. Lập tức cảm thấy nhìn quen mắt. Này giống như cùng chính mình mua. Là đối biểu a, chẳng qua nàng đeo cái nam khoản. Hắn mua nữ khoản. Hắn đem chiếc hộp mở ra cho nàng xem. Tiểu cô lập tức nói. Ai nha, người mua không như tàu tử mua đẹp mắt. Tàu tử mua đại, càng có lời. Cố Mạnh Chiêu, đất này thượng vì sao không có một khe hở cho ta chui vào. Lâm Tô Diệp là tham tiền đau lòng tiền. Đau lòng tiêu tiền, mặc kệ tiền này có phải hay không chính mình. Lúc này xem Cố Mạnh Chiêu ngượng ngùng. Nàng lập tức phục hồi tinh thần. Nhân ra Cố Mạnh Chiêu là khách nhân. Không phải là nhà mình người. Mình không thể quá tùy ý, nàng vội cười nói. Cố Thanh Niên trí thức mua đồng hồ rất tốt. Ta lúc ấy xem thời điểm cũng muốn mua cái này tới. Lại cảm thấy nữ khoản nam khoản đồng dạng tiền. Nam khoản đại. Dùng liệu nhiều, khẳng định có lời, liền mua kiểu nam, kỳ thật này khối nữ biểu thích hợp hơn tiểu cô. Này chiếc đồng hồ không giống khác nữ khoản như vậy xinh xắn. Hơn nữa tiểu cô tuy rằng thân cao lại cũng không tráng kiện. Thủ đoạn tinh tế, nam khoản có chút lớn, này khoản liền chính hảo. Lúc ấy Lâm Tô Diệp biết tiểu cô thích nam khoản, cố ý mua nam khoản, hiện giờ nhìn nữ khoản thích hợp hơn. Tiểu cô cười nói, kia Cố Thanh Niên trí thức, người mua người liền đeo đi. Cố Mạnh Chiêu càng lúng túng, ta là cho người mua à, chính ta đeo nữ biểu tính cái gì. Tuy rằng nhìn xem cũng còn tốt, sẽ không rất thanh tú, nhưng hắn tóm lại là nam nhân nha. Tiểu Lĩnh hô, làm gì nha, ta cảm thấy Cố thanh niên trí thức mua được khá tốt. Hắn đem nữ thức biểu cầm lấy khoa tay múa chân một chút, lại nhìn xem tiểu cô, nhường tiểu cô lấy xuống, sau đó so sánh một chút, đem nữ khoản cho tiểu cô, đem nam khoản cho Cố Mạnh Chiêu. Như vậy là được rồi. Cố Mạnh Chiêu mặt nhất thời liền hồng thấu. Niết kia khối nam sĩ biểu cũng có chút không biết làm thế nào mới tốt. Chỉ cảm thấy nóng bỏng, phảng phất muốn cho hắn tâm đốt cái động. Tiểu cô lại cảm thấy có chút thiệt thòi. Đó là tẩu tử mua. Đại, dùng liệu nhiều, đổi thành này khối tiểu. Có phải hay không có chút thiệt thòi? Nàng liền xem Lâm Tô Diệp. Lâm Tô Diệp xem Cố Mạnh Chiêu đã lúng túng cực kỳ, nhanh chóng giải vây cho hắn. Hành, ngươi liền đeo Cố thanh niên trí thức đưa đi. Tiểu Lĩnh rất chủ động giúp Cố thanh niên trí thức đem tiểu cô trước kia chiếc đồng hồ đeo lên. Tiểu cô chính mình đem kia khoản nữ thức đeo lên. Tả hữu nhìn nhìn, giống như cũng được, chính là có chút thiệt thòi. Dù sao mình cái kia đại, dùng liệu nhiều. Nàng lưu luyến không rời nhìn thoáng qua Cố Mạnh Chiêu cổ tay. Lại muốn trở về không quá thích hợp. Tẩu tử khẳng định được cảm thấy nàng không hiểu chuyện. Dù sao Cố thanh niên trí thức giúp nàng thi đậu công an đâu. Nàng liền mang. Cố Mạnh Chiêu nhìn nàng đeo đồng hồ, lại dùng tay sờ sờ chính mình mang kia khối. Trong nháy mắt trong lòng nóng bỏng. Tiểu cô vẫn cảm thấy có chút thiệt thòi. Nàng hỏi Cố Mạnh Chiêu. Ta có phải hay không có chút thiệt thòi a? Người đưa tiễn người lễ vật. Cũng đưa ta lễ vật. Nhưng là đem ta cũng đổi đi. Cố Mạnh Chiêu vội hỏi. Ta đây lại đưa ngươi một cái khác. Tiểu cô, ta cũng không có khác cần. Không cần, chính là có chút luyến tiếc chính mình biểu. Mới mang hai lần đâu. Chính mình đều luyến tiếc mỗi ngày đeo. Tiết lão bà mụ quát lớn tiểu cô. Hành đây, người nhà đầu này ra mặt dày. Nào có quản nhân ra muốn. Nàng lại đau lòng Cố Mạnh Chiêu tiêu tiền. Ba mẹ ngươi vừa trở về, thân thể có được hay không? Có đất phương ở đi, tiền lương cho được giữ lại. Này về sau ở trong thành phải muốn tiền nhiều chỗ. Liền nói thí dụ như chúng ta, không đến trong thành kia dùng bữa củi đốt đều ruộng đào. Hiện tại đều được mua đâu. Cố Mạnh Chiêu vội nói có, cũng không thiếu. Ba mẹ thân thể cũng tốt. Hắn cười nói, ít nhiều đại nương ngài cho cái bao đầu gối. Bao tay còn có quần áo bành tô. Ba mẹ ta hai năm qua mùa đông trôi qua thoải mái. Một chút đều không khó ngao. Trước kia phá chăn mỏng áo bông, rất khó chịu. Hai năm trước tiểu cô được Kim Chính ủy cho lính mới áo bành tô. Tiết lão bà mụ liền đem Tiết Minh Dực mang về cũ quần áo bành tô đưa cho hắn. Khiến hắn ăn Tết thăm người thân thời điểm mang hộ cho hắn ba mẹ. Cố ba cố mụ vẫn luôn cảm kích kia kiện ấm áp quần áo bành tô. Tiết lão bà mụ lại than thở vì sao cho toa toa mua áo bành tô. Nàng nhỏ như vậy cá nhân nhi. Y phục mặc một năm hai năm liền nhỏ. Trước đó giày da bạch mù. Hiện tại lại mua áo bành tô. Quá lãng phí. Toa toa không vui. Nãy, như thế nào mua cho ta liền lãng phí. Ta xuyên không thượng. Ta lưu lại cho ta khuê nữ a. Tiết lão bà mụ, người liền cam đoan nhất định có khuê nữ. Vạn nhất liền sinh nhi từ đâu. Toa toa, kia cũng đương khuê nữ nuôi. Khiến hắn xuyên, nghe một đứa bé nói đại nhân lời nói. Tất cả mọi người cười rộ lên. Toa toa cảm thấy có cái gì buồn cười. Không phải mọi người đều có khuê nữ và nhi tử sao? Nãi nãi có, mụ mụ có, nàng đương nhiên cũng sẽ có. Lâm Tô Diệp cho toa toa đem xinh đẹp áo bành tô cầm lấy. May mắn mua lớn một chút, có thể xuyên mấy năm. Khuê nữ, hiện tại còn nóng, áo bành tô mùa đông lại xuyên. Toa toa lớn, miệng rất biết nói, cũng sẽ xem sự tình. Chèn ép nãi nãi, ta ca chân cũng dài. Dày nửa năm liền tiểu ngươi không ngừng cho làm tân. Cũng không sợ lãng phí. Như thế nào đến trên người ta liền lãng phí. Lão thái thái ngươi trọng nam khinh nữ. Ngươi như vậy không đúng. Tiết lão bà mụ. Là ta không đúng. Ta xin lỗi, ngươi là tiểu tổ tông, ngươi định đoạt. Nàng còn chỉ phương bắc cơm thụ. Ngươi về sau thượng kia thượng đầu đi ngồi. Hàn huyên trong chốc lát, Tiết lão bà mụ làm cho bọn họ ra đi dạo đi dạo. Nàng chuẩn bị cơm chưa? Lâm Tô Diệp liền cho nàng hỗ trợ. Hải quân mang đến nhiều như vậy ăn, chúng ta làm tiếp cái đồ ăn liền hành. Tiết lão bà mụ còn tại thịt đau chính mình gà. Từ sớm liền bị giết lấy máu hầm thượng. Chỉ là 3 năm gà mẹ được nhiều hầm trong chốc lát. Còn chưa lạn, nàng lau nước mắt. Lâm Tô Diệp, được rồi, đừng đau lòng của ngươi gà. Quay đầu lại mua mấy con. Hiện tại cũng không ai quản. Tùy tiện ngươi nuôi. Lão thái thái ra đi tìm kiếm không mua được gà. Chỉ có thể giết chết chính mình cuối cùng một cái. Tiết lão bà mụ, ta không phải đau lòng gà. Ta là mừng thay cho cố thanh niên trí thức. Đây là cái gì nhỉ? Khổ tận thái lai. Lâm Tô Diệp, đây chính là học tập không vững chắc. Học lan lộn còn không tự biết. Học tập mẫu giáo nhỏ trưởng toa toa nhanh hơn nàng. Nãy, là khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai. Tiết lão bà mụ, đi đi đi, đi chơi. Tiểu cô ôm toa toa. Đại quân, tiểu lĩnh thêm Lam Hải quân. Vương Tiểu Lợi một đám người mang theo Cố Mạnh Chiêu đi tham quan quân khu. Mỗi đụng tới người quen tiểu lĩnh liền vui sướng hài lòng cho người giới thiệu. Đây là ta cùng đại quân ở nông thôn lão sư. Chính đi tới nghênh diện đụng tới Vu Tuệ Mẫn. Tiểu lĩnh hưng phấn mà chào hỏi. Vu lão sư, đây là chúng ta nói qua cố thanh niên trí thức. Vu Tuệ Mẫn cười cùng bọn hắn chào hỏi. Nhìn đến Cố Mạnh Chiêu thời điểm nàng hoảng hốt một chút. Sau đó lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Cố Mạnh Chiêu. Cố Mạnh Chiêu nhìn xem nàng, cũng cảm thấy có chút quen mặt, nghĩ nghĩ, cười nói, Vu Tuệ Mẫn đồng học, hảo vài năm không thấy, người hảo, mấy cái hài tử kinh ngạc nhìn bọn họ, nguyên lai bọn họ nhận thức a, Vu Tuệ Mẫn trước vẫn luôn nghe hài tử nói cố thanh niên trí thức, không có nghĩ nhiều, dù sao bọn họ cũng không nói gọi cái gì, hơn nữa tỉnh thành họ cố cũng không ít. Nàng cùng Cố Mạnh Chiêu xem như quen biết cũ. Cố Mạnh Chiêu là tỉnh đại phụ thuộc tiểu học, trung học cố định hạng nhất. Vu Tuệ Mẫn lại là quân khu bên này đệ tử tốt. Có mấy lần thi đấu, đấu đụng phải, Vu Tuệ Mẫn đều chỉ có thể khuất phục ở hạ phong. Có trận nàng còn đặc biệt không phục, cảm thấy Cố Mạnh Chiêu khẳng định rất liều mạng học tập. Sau này sau khi nghe ngóng hắn đang theo ba mẹ học đại học đồ vật, nàng lúc này mới cam bái hạ phong. Chính mình lại như thế nào ưu tú, cũng chỉ là bạn cùng lứa tuổi chung ưu tú. Nhân gia Cố Mạnh Chiêu lại vượt mức rất nhiều. Đặc biệt hắn từ nhỏ liền học vài môn ngoại ngữ. Sau này vận động bắt đầu. Cố Mạnh Chiêu ba mẹ hắn hạ phóng, hắn cũng xuống nông thôn. Vu Tuệ Mẫn thì lưu lại quân khu làm tiểu học lão sư. Bọn họ vốn là vài mặt chi giao, bình thường không thường gặp mặt, tự nhiên cũng không sao liên hệ. Mà Cố Mạnh Chiêu ký ức tốt, đối với vài lần thi đấu cùng nhau lĩnh thưởng người vẫn có chút ấn tượng. Xem bọn hắn nhận thức, tiểu cô liền chủ động mời Vu lão sư đến trong nhà làm khách. Vu Tuệ Mẫn bận bịu uyển chuyển từ chối. Ta còn có việc, không tốt quấy rầy các ngươi. Chúng ta ngày sau tái tụ. Nàng trước cáo từ đi. Hội trường, dạp chiếu phim, thư viện chờ, một cái tuyến đi xuống. Tiểu cô còn lấy tiền cho bọn nhỏ mua bắc băng dương nước có ga nhi. Xem đồng hồ, về nhà ăn cơm đi. Nhanh đến cửa nhà thời điểm bọn họ đụng tới Cát Phong cùng Mã Minh mấy cái. Ngũ lục cái hùng hài tử yêu tam uống tứ. Đại quân hơi hơi nhíu mày. Cũng không biết Cát Phong rút cái gì điên. Gần nhất luôn thích ở nhà hắn phụ cận lui tới. Mã Minh phỏng đoán Cát Phong tâm tư, dẫn đầu làm khó dễ. Tên nhà quê này thân thích đều là quê mùa. Nhìn hắn quần áo bên trên miếng vá. Oa, giày của hắn cũng có miếng vá đâu. Ha ha ha, bọn họ xem Cố Mạnh Chiêu mặc giày vải, vải thô quần áo, mặt trên còn mang theo miếng vá. Liền cùng những kia vào thành tống tiền thân thích đồng dạng. Tưởng đương nhiên cho rằng hắn là Tiết gia ở nông thôn thân thích. Tiểu lĩnh, Mã Minh, Cát Phong, các ngươi đừng không có việc gì tìm việc a. chúng ta vẫn luôn không chấp nhặt với các ngươi. Các ngươi ngược lại là càng phát có thể nhảy nhót. Nói hắn coi như xong. Dù sao hắn cảm giác mình liền thổ làm sao rồi. Nói cố thanh niên trí thức lại không được. Hắn đã kế hoạch hảo chờ cố thanh niên trí thức đi. Hắn liền mang theo Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi đi Cát Phong cùng Mã Minh đến trường trên đường đánh phục kích. Thế nào cũng phải cho bọn hắn lưỡng bộ túi tiền đánh một trận không thể. Cát Phong làm cái mặt quỷ. Như thế nào? Bị đạp lên chân đau đây. Hắn trợn trắng mắt, duỗi đầu lưỡi. Ô ô ô, dân quê. Quê mùa. Trong nhà lại tới thân thích vẫn là quê mùa. Đột nhiên hắn nghe Mã Minh mấy cái kinh hô lên. Vừa muốn quát lớn bọn họ. Cũng cảm giác bị một bóng ma bao phủ. Hắn con mắt trở về vị trí cũ. Trước mắt lại là một mảnh bạch. Sau đó liền bị người xách lên. Cùng nhau bị xách ở còn có Mã Minh. Tiểu cô. Hai người các ngươi mấy ngày nay ở nhà ta chung quanh lén lút. Ta vẫn luôn hoài nghi các ngươi tưởng điều nghiên địa hình trộm đồ vật. Hôm nay lại tại nơi này nói hưu nói vượn. Đại quân tiểu lĩnh. Lấy sẻng đến. Nói đùa. Chúng ta nói đùa. Mã Minh hô to dãy giụa. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi đã cọ được chạy về nhà khiêng sẻng đi ra. Tiểu cô một tay mang theo một cái hùng hài tử. Bọn họ căn bản không thể nào phản kháng. Mấy cái khác hùng hài tử trợn mắt há hốc mồm. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Giết, giết người phạm pháp a. Ngươi, ngươi biết hắn, gia gia hắn là ai chăng? Tiểu cô, ta chưa bao giờ quản gia gia hắn là ai. Chỉ để ý hắn làm cái gì. Ngoài tường cống thoát nước vốn thổ nhưỡng liền mềm mại. Lam Hải Quân cùng Vương Tiểu Lợi lại ra sức. Chỉ chốc lát sau liền đào lưỡng hố. Hùng hài tử nhóm chi oa gọi bậy. Chọc những người khác cũng lại đây vây xem náo nhiệt. Ơ, là này lưỡng mèo căm ghét cẩu ghét hùng hài tử a, nên. Hảo hảo thu thập một chút hai người bọn họ. Khiến hắn lưỡng cả ngày ở đại viện nhi trong bắt nạt mới tới hài tử. Cố Mạnh Chiêu ôm toa toa. Có chút giờ khóc giờ cười. Hắn đã biết đến rồi Minh Xuân muốn làm cái gì. Hùng hài tử mắng người khác quê mùa. Nàng liền cho bọn hắn cắm trong đất biến thành danh phù kỳ thực quê mùa. Hắn cũng không khuyên, mừng rỡ xem náo nhiệt. Ở hắn trong ấn tượng Minh Xuân chính là như vậy tùy tiện. Chẳng sợ làm công an bắt người xấu. Cũng chỉ quản người kia xấu không xấu. Mặc kệ người kia cha là công xã thư ký vẫn là huyện ủy cái gì cán bộ. Mọi người đều biết nàng tính tình. Cũng là lấy nàng không biện pháp. Bởi vì nàng công chính vô tư, mà ngay thẳng quyết đoán, trong lòng có tâm địa gian rào đích thực sợ nàng không nể mặt. Cát Phong cùng Mã Minh bị niết, cả người bùn rùn phải nói không ra đầy đủ. Chỉ có thể ai nha suy nghĩ hạt châu loạn chuyển muốn cầu xin tha thứ. Lại muốn cho người đi tìm hắn mụ mụ. Một cái hùng hài tử rốt cuộc phục hồi tinh thần. Chạy đi tìm người. Mấy cái khác không biết là thật sự chưa phục hồi lại tinh thần. Vẫn là muốn nhìn náo nhiệt. Vậy mà liền đứng ở một bên nhìn. Hố đào được không sai biệt lắm. Tiểu cô một tay một cái liền cho lưỡng hùng hài tử ngã vào đi. Lại để cho bọn nhỏ lấp hố. Hùng hài tử trung quy là hài tử. Cùng Tiết lão tam không giống nhau. Cho nên tiểu cô cho bọn hắn lưu nhiều một chút vị trí. Chỉ chôn đến bụng. Làm cho bọn họ có thể chính mình bới ra. Chôn xong, tiểu lĩnh cùng Lam Hải Quân mấy cái còn cho đạp đạp thành thật. Cười trên nỗi đau của người khác rất. Mấy cái hùng hài tử lại triệt để kinh ngạc đến ngây người. Người khác xem Cát Phong ra ra là thủ trưởng, tất cả đều muốn sợ hãi. Liền Tiết Viễn Trinh cùng Tiết Vân Lĩnh bọn họ chẳng những không sợ trả cho hắn lưỡng chôn. Cát Phong khóc, ngươi, các ngươi chờ. Chờ ta ra ra trở về giáo huấn ngươi nhóm. Đại quân lãnh đạm đạo. Nói đùa các ngươi đâu. Đừng mở ra không dậy vui đùa. Tiểu lĩnh. Đúng rồi. Ngươi xem ngã đứng lên đường quê mùa thật tốt chơi. Ha ha ha ha. Toa toa cầm trong tay Cố Mạnh Chiêu cho mua tiểu xếp tiêu. Lập tức trình tự thổi nhất khí cho gia tăng không khí. Tiểu cô thì vỗ vỗ Cát Phong đầu. Ngươi tổ ra ra cũng không dùng được. Nàng ánh mắt trong trẻo sắc bén. Không có nửa điểm đối quyền thế sợ hãi. Cát Phong bị nàng nhìn thẳng, trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn trước giờ chưa thấy qua nữ nhân như vậy. Tiểu cô, vốn các ngươi miệng không sạch sẽ, ta phải cấp các ngươi trong miệng nhét điểm bùn. Bất quá xem ở da da ngươi trên mặt liền không nhét. Ngươi xem, ngươi có da da vẫn là rất có tác dụng. Nói xong nàng lại hỏi Mã Minh, ngươi đâu, có cái gì cầm ra tay? Da da vẫn là ông ngoại, ba ba vẫn là mụ mụ. Nói ra nghe một chút. Mã Minh cúi đầu, khóc bù lu bù loa. Không có, da da hắn nãi nãi đều là nông dân, đã sớm qua đời. Hắn ba chính là cái tiểu cán bộ, đang bình thường chiến sĩ trước mặt tính cái chức vụ, ở quân khu những cán bộ này trước mặt cái gì cũng không phải. Mẹ hắn vừa cùng Tiết Viễn Trinh mụ mụ đoạt thư viện công tác, tốt xấu là đi vào, nhưng cũng không có gì lợi hại a. Hắn nhất lấy được ra tay chính là Cát Phong cái này hồ bằng cẩu hữu. Ô ô, tuy rằng Cát Phong chuyển ra ra ra hắn được kỳ thật chính là hù dọa người. Cát Phong ra ra hắn mấy ngày nay đều không ở tỉnh quân khu, hắn ra đi tham gia chuẩn bị chiến đấu đặc huấn. Ô ô, ai tới cứu cứu bọn họ nha. Cách chương.